Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tinh vi tính toán gian khổ một trận chiến càng rèn người. Không đến một giây, Tô Kiếp trong đầu liền phân tích ra được hai bên ưu khuyết. Chế định xuống tới chiến lược, hai bên giao thủ đến bây giờ, kỳ thật cũng liền không đến 10 giây đồng hồ. Tô Kiếp đại não thật giống như siêu máy tính, nắm động tác lực lượng tốc độ hình thể thậm chí là khí thế sân bãi không gian lớn nhỏ các loại đều. Thu vào đi vào, tiến hành chính xác tính toán, sau đó căn cứ tính toán tới khống chế thân thể. Ở trong quá trình này, kiệt lực không cho đại não xuất hiện mặt khác, bất tỉnh chiêu, suy nghĩ. Rất nhiều người, cho dù là cách đấu cao thủ, đang chiến đấu trước đó định tốt sách lược, có thể trong chiến đấu bất chi bất giác liền có khả năng bởi vì đủ loại đặc thù nhân tố mà đã mất đi chính mình kế hoạch tốt tiết tấu, từ đó thua trận tranh tài. Liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ, cũng sẽ xuất hiện đại não ngẫu nhiên nhảy ra cái hoàn toàn mất khống chế suy nghĩ tình huống. Điểm ấy đang đánh cờ nghề nghiệp trên sàn thi đấu thường thấy nhất. Nào đó, đệ nhất nhân đột nhiên tại tình trạng khẩn trương hạ ra, bất tỉnh chiêu, dẫn đến đầy bàn đều thua, giống như là ban đầu an ổn thiên đình, đột nhiên nhảy nhót đi ra tôn hầu tử, đại não thiên cung, nắm thiên địa quấy đến long trời lở đất. Đại não của con người tư duy liền là thiên cung, đột nhiên nhảy nhót đi ra kế hoạch bên ngoài suy nghĩ liền là tôn hầu tử. Tô Kiếp lần này là thật đang đối mặt áp lực, nắm tiềm năng của mình lần nữa nghiền ép đi ra. Này cùng đối mặt súng đạn uy hiếp lại khác biệt. Súng đạn áp bách là trong nháy mắt, khiến cho hắn cảm giác sinh tử trôi qua, căn bản không bị chính mình khống chế. Mà bây giờ Daru áp bách là tiếp tục tính. 10 giây đồng hồ, vẻn vẹn 10 giây đồng hồ giao thủ, Tô Kiếp liền rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình. Trong ý thức chế định kế hoạch, nghiêm ngặt khống chế thân thể hành vi, tuyệt đối không làm ra tới vượt qua kế hoạch bên ngoài sự tình. Siêu siêu siêu, Tô Kiếp chân chính triển khai chính mình, quốc quắc đầu, thân pháp. Hoặc là nhanh chóng, hoặc là tránh, hoặc là ngồi xổm, hoặc là dao động, hoặc là hoảng, hoặc là chạy, hoặc là nhảy, hoặc là đi nhanh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn tiến một bước thu nhỏ, kiệt lực nắm chính mình trói buộc lại, khiến cho mục tiêu càng nhỏ hơn, như viên đạn nhảy vọt. Thân pháp này toàn lực bày ra, hắn liền như khe núi trong vách núi leo núi nhảy vọt hầu tử, khiến cho Daru căn bản đánh không trúng hắn. Thỉnh thoảng Daru bùng nổ ra tốc, mặc dù đánh trúng thân thể của hắn, lại không tạo được quá nhiều tổn thương, bởi vì cái gọi là đánh trúng, muốn chặt chẽ vững vàng, nắm lực lượng toàn bộ bùng nổ tập trung ở một điểm, thâm nhập vào thân thể địch nhân, trong nháy mắt tạo thành to lớn phá hư, đây mới thật sự là hữu hiệu đả kích. Tại cách đấu trong trận đấu, cô một quyền cũng là như thế. Kỳ thật này có trồng hiệu đả kích đối với trong hoạt động vật thể tới nói rất khó. Đây cũng là có ít người biểu diễn lấy tay bổ gạch, bổ tảng đá, đánh bao cát vô cùng uy mãnh, có thể rơi xuống thực chiến bên trên cùng người đánh nhau. Căn bản không có uy lực, bao quát tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là như thế. Đó là bởi vì người bình thường đều sẽ động, chỉ cần bằng vào bản năng, hơi động một cái, gắng sức điểm check đi, uy lực liền sẽ giảm xuống 99%. Cục gạch, mảnh gỗ, bao cát đều là sẽ không động. Hiện trường liền biến thành cục diện như vậy. Daru giống như một con đại tinh tinh, toàn trường đuổi theo Tô Kiếp cái này khỉ nhỏ chạy loạn, liền là bắt không được. Thỉnh thoảng đánh tới cũng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng, không cách nào hình thành một kích chí mạng. Cuộc tỷ thí này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc sắc trình độ có thể nói. Nhưng Avasi, Trương Tấn Xuyên thấy ngưng trọng vô cùng, bọn hắn xem hiểu, Tô Kiếp sách lược vô cùng chính xác, mà lại nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch, căn bản không có chút nào sơ hở, tựa hồ có khả năng một mực trốn tránh đến Thiên Hoang Địa Lão. Mà Daru cũng giống như vậy, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tựa hồ có khả năng bắt được Thiên Hoang Địa Lão. Thì ra là thế, thì ra là thế, tại đây né tránh ở giữa, Tô Kiếp nhiều lần thấy được cơ hội, trong đầu xuất hiện suy nghĩ, nghĩ muốn bắt buộc mạo hiểm, nhưng ý nghĩ này vừa mới đản sinh ra, liền bị hắn áp chế lại, vẫn là nghiêm khắc chế định kế hoạch, né tránh lấy, hắn đột nhiên hiểu rõ, cái này là trí nhân động như giới, thì ra là thế. Trí nhân động như giới cũng không phải khiến ngươi tại trong sinh hoạt như cái con rối người, mà là trong lòng thủy chung không cho hoang đường suy nghĩ sinh ra, mà lại không cho ý niệm này phó chư vu hành động. Giống như Tôn Hầu Tử nhảy nhót sau khi đi ra, phải dùng bản thân Phật tính tới trấn áp, trói buộc hắn, cuối cùng nhường ý niệm này cũng tới Linh Sơn, lấy được chân kinh, cũng thay đổi thành Phật tính. Trong lòng thỉnh thoảng đản sinh ra hoang đường suy nghĩ, giống như Tôn Hầu Tử thần thông quảng đại, rất nhiều trong hiện thực người đột nhiên phạm tội, liền là ý niệm này áp chế không nổi, tạo thành di thiên đại họa. Giờ này khắc này, Tô Kiếp tính là thực sự hiểu rõ, trí nhân động như giới, hàm nghĩa chân chính. Động như giới, không phải trong cuộc sống hiện thực máy móc thức sinh hoạt. Như thế hoàn toàn mất đi linh tính. Động không phải trên thân thể động tác, mà là trên tâm lý chuyển động. Đột nhiên nghĩ hắn đến phụ thân của mình Tô Sư trước khi hút thuốc, uống rượu, có đôi khi còn đùa nghịch điểm tiểu vô lại, nhưng trên thực tế bên trong đồ vật lại thâm bất khả chắc. Trước kia chính mình chỗ trải nghiệm trí nhân động như giới, bất quá chỉ là vỏ ngoài bề ngoài, không có sâu tận xương tủy, hiện tại xem như hiểu rõ. Tô Kiếp đột nhiên phát ra tới một tiếng kinh thiên động địa thét dài, rồng ngâm hổ gầm, thanh âm réo rát, có thể liệt kim thạch, người ở chỗ này đều chấn động đến màng nhĩ đau đớn, gều thậm chí bưng kín chính mình lỗ tai. Hắn không ngờ rằng, người thanh âm thế mà đến cao như vậy decibel, tại thét dài bên trong. Tô Kiếp vừa người nghênh kích, Daru một quyền đánh trúng bộ ngực của hắn, mà hắn một quyền cũng đánh trúng vào Daru bụng. Ban đầu, này là không chuyện có thể xảy ra, bởi vì Daru cánh tay dương rõ ràng so Tô Kiếp dài rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, Daru đánh trúng vào Tô Kiếp, Tô Kiếp liền mau đều không đụng tới Daru một cây. Nhưng bây giờ đều là song song đánh chúng, Trương Tấn Xuyên lại thấy rõ ràng, tại vừa mới đánh nhau nháy mắt, Tô Kiếp tăng tốc độ nhất tuyến, tại Daru còn cánh tay dương không có phát huy đến cực hạn thời điểm nghênh đón tiếp lấy, hoàn toàn rút nhỏ chênh lệch, tạo thành hai bên đều đánh chúng vào đối phương, to lớn lực trùng kích bỗng nhiên bùng nổ, Daru liên tiếp lui về phía sau, thân thể đụng vào tường, mà Tô Kiếp thì là bay ngược sau dựa vào, nắm cái bàn đụng đến nát bét, hai người đều không có chiếm được tiện nghi, khí lực thật to lớn a. Tô Kiếp ngực vừa rồi tự nhiên sụp đổ, nắm đánh trúng lực xuyên thấu hóa giải mất, nhưng này loại lực trùng kích lại vẫn còn, hắn mặc dù không có gãy xương, có thể một hồi ngực đau nhức, cả người mắt nổi đom đóm. Sau đó hắn nhìn xem Daru, tựa hồ đối phương cũng không khá hơn bao nhiêu. Tốt, Avasi vỗ vỗ tay, ra hiệu dừng lại, hai người đều là ngang tay, lại không có đổ ước, cũng không cần đánh nữa. Hắn cũng là sợ hãi Daru hội thụ thương. Ban đầu hắn đối Daru rất có lòng tin, có thể cũng không ngờ rằng Tô Kiếp như thế kháng đánh. Gale cũng hết sức kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Kiếp chân thật chịu Daru một quyền, thế mà còn chưa ngất đi chết, đứng được ở Daru nắm đấm giống như hai cái chùy sắt, không sai biệt lắm có đầu người lớn. Cổ tay so Tô Kiếp cánh tay còn lớn hơn, cho dù là cái thiết nhân đều sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp. Tô Kiếp thân thể đến cùng có nhiều rắn chắc. Phanh phanh, Daru dùng một tay lần nữa nện gõ dưới lồng ngực, khom người biểu thị tôn trọng Tô Kiếp, sau đó đi ra ngoài. Daru ý tứ đối ngươi hết sức kính trọng. Avasi nói, ta chưa từng có trông thấy thần thái của hắn coi trọng như vậy. Thấy rõ ngươi thắng được công nhận của hắn, tiếp tục đánh xuống, ta không có nắm chắc. Tô Kiếp nói thật, Daru đích thật là kinh khủng. Hắn cũng chưa từng có xem nhẹ người này. Tại Daru trước mặt, hắn quốc quắc đầu, đánh mặt đều không có thi triển đi ra. Bởi vì thủy chung khiến cho hắn tìm không thấy cơ hội thích hợp đánh ra một chiêu này. Bởi vậy thấy rõ, chiêu này là tại chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Đột nhiên ra tay, một đòn giết chết, đối phương quá cao, tình huống bình thường rất khó đánh tới mặt. Tô Kiếp hồi tưởng lại, chính mình quốc quắc đầu so với UD vẫn là kém rất nhiều. UD là bất kể đối phương dáng người bao lớn cao bao nhiêu nhiều uy mãnh, đều là trực tiếp đánh vào đi. Đáng tiếc không phải giác đấu trong lòng. Avasi lần nữa cảm thán, nếu như là tại giác đấu trong lòng, Daru trạng thái còn muốn tăng lên một chút. Giác đấu ủ hẳn là này chiến loạn chỗ lưu hành quyết. Đấu, chỉ có một bên chết, một phương khác mới có thể đi ra. Xã hội văn minh căn bản không có này loại tỉ thí. Dưới loại trạng thái này, hoàn toàn chính xác có khả năng kích thích người trạng thái càng tiến một bước. Dĩ nhiên nếu như ý chí mềm yếu người cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Tô Kiếp, người quá lợi hại, gều đi lên, Daru căn bản tìm không thấy đối thủ, mà người cùng mặc khác hình thể chênh lệch lớn như vậy. Thế mà còn có thể bất phân thắng bại, thật là lấy yếu thắng mạnh. Tô Kiếp khoát khoát tay, cố gắng hô hấp, qua nửa ngày ngực mới bình ổn xuống tới. Hắn nghĩ thầm, nếu không phải ta này nghỉ đông đều đang luyện tập bộ kia ngạnh khí công, kháng đòn gia tăng, sợ là một quyền này đã đem ta đánh chết tươi. Ba người các ngươi liền lưu tại ta chỗ này một hồi, chờ sự tình hoàn toàn chỗ làm rõ sau lại đi thôi. Mấy ngày nay cùng Gêu thật tốt làm quen một chút, tương lai có lẽ còn có làm ăn lớn muốn hợp tác. Avasi giang hai cánh tay, Gêu, ngươi cùng bọn hắn nhiều hơn học tập tiếng Trung, về sau làm ăn cơ hội càng ngày càng nhiều, không hiểu tiếng Trung không thể được. Được rồi, phụ thân, Gêu đáp trả. Cả ngày thời gian, Gêu đều tại quấn lấy Tô Kiếp, muốn cho hắn giáo công phu. Tô Kiếp cũng có dạy học kinh nghiệm, dựa theo trí tuệ nhân tạo học tập mô khối phía trên đồ vật dạy hắn. Nhưng Gêu vô cùng có thú vị tính, đồng thời hắn còn dạy Gêu viết tiếng Trung chữ. Liên tiếp 3 ngày, hắn đều như vậy bình bình đạm đạm đi qua. Cảm giác cùng Daru đánh một trận xong, hắn thu hoạch rất nhiều, không ngừng đang tự hỏi, tiêu hóa. Ban đầu hắn muốn tìm cái con người sắt đá nhiều hơn trao đổi, lại được cho biết Daru đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ngay tại ngày thứ 3 buổi sáng, Tô Kiếp tại dã ngoại rèn luyện hoàn tất trở về, đột nhiên Gêu vội vàng tới, vẻ mặt hết sức âm trầm. Daru chết rồi. Cái gì? Tô Kiếp cũng lấy làm kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Ta dẫn ngươi đi xem. Gêu lái xe nắm Tô Kiếp kéo ra khỏi quân doanh, mở ra rất xa đất hoang bên trong. Tại cáng cứu thương cùng vải trắng che kín cái rộng lớn thi thể. Đúng là Daru, bên cạnh còn có mấy cái quân y tại xem xét. Avasi cứng ở bên cạnh, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, đè nén không được phẫn nộ, nghe quân y hồi báo. Tướng quân, Daru là cùng người vật lộn bị đánh chết. Hai bên cũng không dùng vũ khí, mà lại tựa hồ là nói xong tiến hành cách đấu. Nơi này có dấu chân, biểu lộ chỉ có một người. Daru vết thương trên người cũng là quyền cước tổn thương,